Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, chương 334, cải cách chi người tiến hóa trường học. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, trong đó đoàn lính đánh thuê Ma Linh. Tử Linh đoàn lính đánh thuê. Đội ngũ trên căn bản đều là ban đầu đoàn lính đánh thuê Ma Linh người tiến hóa. Không nguyên nhân, hai nhóm người ngựa mỗi người một ngã, mỗi người kéo một ngọn núi. Bây giờ ngươi hài lòng. Trong phủ thành chủ, Bạch Linh mở ra ba đoàn lính đánh thuê liệt biểu, thấy sắp hàng đứng đầu bảng hai đại đoàn lính đánh thuê. Thần sắc biến ảo, buồn bã mất mát, nàng là ma nữ không giả, nhưng còn không có chân chính nhập ma. Đối với đã từng những cái kia lão thuộc hạ, nàng còn có cảm tình. Không nghĩ tới vừa quay người, mọi người liền tất cả chạy nhanh. Đoàn lính đánh thuê Ma Linh chia làm hai, đã hữu danh vô thực, mà tạo thành đây hết thảy đầu sỏ, chính là Trương Dịch Phong. Đoàn lính đánh thuê Ma Linh thế lực quá to lớn, Nam Lý cần ổn định. Trương Dịch Phong thản nhiên nói, cho nên ngươi liền âm thầm đổ dầu vô lửa, đem đoàn lính đánh thuê Ma Linh phân giải. Mệt nhọc, ta đi ngủ sẽ. Trương Dịch Phong đứng lên, lòng bàn chân mặt du nhanh chóng lưu. Đoàn lính đánh thuê Ma Linh chia làm hai, đích xác là thủ bút của hắn. Nam Lý có đội cảnh vệ liền đủ rồi, không cần có thể cùng đội cảnh vệ địa vị ngang nhau đoàn lính đánh thuê Ma Linh. Lần này Nam Lý phản loạn, đã cho Trương Dịch Phong gõ chuông báo động, cho nên hắn ra tay, chỉ dùng chút không đáng kể thủ đoạn nhỏ, sẽ để cho đồ vật khổng lồ. Đoàn lính đánh thuê Ma Linh sụp đổ. Trương Dịch Phong, ngươi tên khốn kiếp, 10 đoàn lính đánh thuê lớn thành lập, vì tăng lên đoàn lính đánh thuê cấp bậc, gia tăng đoàn lính đánh thuê nhân viên số lượng, bắt đầu điên cuồng soàn soạt nhiệm vụ thường ngày. Kinh khủng nhất phải kể tới đoàn lính đánh thuê Ma Linh. Một ngày, dòng dã hoàn thành 200 lần cấp D nhiệm vụ thường ngày. Thành là thứ nhất cái cấp D đoàn lính đánh thuê. Chỉ là đoàn lính đánh thuê Ma Linh liền cho Trương Dịch Phong cống hiến 25.500 viên tinh xám. Cộng thêm những thứ khác đoàn lính đánh thuê, Trương Dịch Phong thật là được lợi lật. Đáng tiếc là không có vàng, phỉ thúy, tinh hạch bắt được thế giới hiện thật không chứng dùng. Không làm được lại là một trận Resident Evil. Lão Lưu, bắt đầu đi. 3 ngày sau, căn cứ thành phố Nam Lý nội loạn tạo thành hỗn loạn dần dần lắng xuống, Trương Dịch Phong yên lặng lòng, cũng từ từ manh động lực. Hắn để cho Lưu Cảnh Hoán ở ba lính đánh thuê trên bình đài ban bố đoàn thể thứ nhất tính nhiệm vụ, cấp C đoàn thể nhiệm vụ, trợ giúp đội cảnh vệ rời căn cứ thành phố Phổ Nguyên cùng với căn cứ thành phố Đông Tuyền người sống sót đến căn cứ thành phố Nam Lý. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 200 điểm tích lũy, gạo 50 cây gì, không giới hạn đoàn lính đánh thuê số lượng, đề nghị cấp trở lên đoàn lính đánh thuê tiếp lấy. Nhiệm vụ phát bố trí, tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái đoàn lính đánh thuê cũng điên rồi. 50 cây gì gạo, 200 tích phân khen thưởng để cho bọn họ điên cuồng. Lớn đoàn lính đánh thuê không quan tâm điểm tích lũy, nhưng ở rằng thức ăn, cứ uống dịch dinh dưỡng, cũng sắp loãng ra chim tới. Ghi danh kết thúc sau đó, tổng cộng 150 cái đoàn lính đánh thuê tham gia hành động. Ở Nghi Trùng, Ký Cửu, Diêu Giang, Hoàng Thiên Tinh, Lưu Cường, Bạch Linh lục đại cường giả cấp 5 dưới sự hướng dẫn. Thập đại tộc côn trùng thống lĩnh dẫn đếm lấy tính chục nghìn tộc côn trùng đại quân. Hàng ngàn hàng vạn người tiến hóa tụ tập trấn lục hợp. Cho dù là Thi Vương Lam, núi thịt y thái cũng tạm lánh mũi nhọn. Chờ mắt nhìn hai căn cứ thành phố lớn người sống sót rời đến căn cứ thành phố Nam Lý, để cho căn cứ thành phố Nam Lý không ngừng lớn mạnh. Dĩ nhiên, Trương Dịch Phong cũng muốn nhân cơ hội này một lần hành động tiêu diệt trấn lục hợp cái này xác sống ổ. Nhưng Thi Vương Lam, núi thịt y thái tụ tập trấn lục hợp đến gần 2 triệu xác sống, cùng người căn cứ thành phố Nam Lý ngựa đối lập, Trương Dịch Phong liền dập tắt ác đấu ý niệm. Bây giờ căn cứ thành phố Nam Lý căn cơ quá yếu, tạm thời hợp lại không dậy nổi. Công viên lục hợp vàng cũng không có biện pháp lấy ra, để cho Trương Dịch Phong hận ngứa răng. Theo căn cứ thành phố Phổ Nguyên cùng căn cứ thành phố Đông Tuyền, người sống sót tràn vào căn cứ thành phố Nam Lý. Người căn cứ thành phố Nam Lý miệng chính thức đột phá 200.000. Trải qua một lần phản loạn, căn cứ thành phố Nam Lý ngược lại thực lực đại tăng. Lưu Cảnh Hoán, Lưu Cường, Ngưu Hoành bọn họ dáng vẻ vui mừng. Chỉ có Ký Cửu cùng Diêu Giang mặt đầy khổ sở, nhưng lại có thể không biết làm thế nào. Bọn họ mạng nhỏ bóp ở Trương Dịch Phong trong tay. Đừng nói là gia sản, chính là lên núi đao xuống biển lửa, bọn họ cũng không khỏi không đi. 200.000 dân căn cứ thành phố Nam Lý, nhảy một cái trở thành phía Tây tỉnh Tây Bộ lớn nhất căn cứ thành phố. Cùng Vân Thành một Đông một Tây, tương đối xa, trở thành TQ Nam Bộ hai đại nhân loại căn cứ một trong. Bởi vì là căn cứ thành phố Nam Lý hoàn cảnh tương đối dẹp yên, thực lực cường đại, không thiếu thức ăn, mỗi ngày đều có trẻ sơ sinh mới sanh xuất thế, khiến cho trải qua chiến hỏa sau thử thách căn cứ thành phố Nam Lý một mảnh phồn thịnh hướng vinh. Mắt gặp căn cứ thành phố đứa bé càng ngày càng nhiều, Trương Dịch Phong trong lòng nảy sinh thành lập người tiến hóa trường học ý niệm. Phàm là tuổi tròn 6 tuổi đứa trẻ đều phải tiến vào người tiến hóa trường học học tập. Người tiến hóa trường học thiết lập có lớp văn hóa, thế giới hoang phế sử, người tiến hóa năng lực vận dụng, mà thế sinh tồn chỉ nam cùng với thực chiến chương trình học. Lớp văn hóa giáo sư bọn nhỏ biết đọc biết viết, cùng với một ít trụ cột văn hóa kiến thức. Thế giới hoang phế sử chính là một bộ thế giới hoang phế lịch sử, kể mà thế người xưa loại là dạng, mà thế hậu nhân loại lại là ở trong mà thế dãy dụa. Trong đó nồng mực trọng thải trình bày căn cứ thành phố Nam Lý nổi dậy, phát triển, phồn vinh, đem Trương Dịch Phong vị này thành chủ thổi trên đất hiếm thấy, trên trời ít có. Trong đó thâm ý, có đầu não người đều hiểu. Giáo dục, muốn từ em bé nắm lên. Người tiến hóa năng lực vận dụng cùng mà thế sinh tồn chỉ nam, là truyền thụ bọn nhỏ mà thế sinh tồn kỹ xảo, liên quan đến biến dị thể thông thường, người tiến hóa kỹ xảo chiến đấu, các loại công nghệ cao vũ khí trang bị sử dụng, cùng với mà thế sinh tồn tiểu thường thức, đặc biệt thực dụng, đều là Trương Dịch Phong bọn họ những kinh nghiệm này qua mà thế tẩy rửa cường giả tổng kết ra được. Còn dư lại thực chiến chương trình học, chính là để cho trở thành người tiến hóa bọn nhỏ, tự mình cùng biến dị thể chiến đấu. Dĩ nhiên, bọn nhỏ đối mặt biến dị thể, đều là đội cảnh vệ hoặc là lính đánh thuê nhiệm vụ bắt. Tương đối yếu tiểu nhân xác sống, thú biến dị, lúc chiến đấu bọn nhỏ sẽ mặc trước đồ phòng hộ, vùng lân cận cũng sẽ có đạo sư thương yêu, sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Nhưng là vì rèn luyện bọn nhỏ năng lực, đạo sư không phải vạn bất đắc dĩ là không thể xuất thủ. Người tiến hóa trường học, học chế 6 năm, học sinh trở thành người tiến hóa, cảm thấy có thể thích ứng mà thế hoàn cảnh sinh tồn, liền có thể tham gia trường học an bài khảo hạch, thông qua liền có thể tốt nghiệp, không thông qua trở về lò tái tạo, cho đến 6 năm học chế kết thúc, mới có thể từ trường học tốt nghiệp. Người tiến hóa trường học tốt nghiệp học sinh, nếu như không có thể trở thành người tiến hóa, sẽ bị an bài ở trong trường học giáo sư chương trình học văn hóa, cũng sẽ bị an bài đăng quản lý ngành. Trở thành người tiến hóa, sẽ có nửa năm bảo vệ kỳ, có thể tạm thời gia nhập đội cảnh vệ, cùng theo tham gia nhiệm vụ, đãi ngộ giống như là đội cảnh vệ. Nửa năm kỳ an toàn kết thúc, dựa theo ý nguyện, tham gia đội cảnh vệ khảo hạch hay hoặc là gia nhập đoàn lính đánh thuê. Trương Dịch Phong biết rõ đầu mối, sẽ để cho Lưu Cảnh Hoán dẫn người đem đường Liễu Diệp dọn dẹp ra một mảnh đất, thành lập người tiến hóa trường học. Lưu Cảnh Hoán mà thế trước chính là châu báu thiết kế đại sư, biết rõ người tiến hóa trường học thành lập sau đối với hậu nhân cống hiến là biết bao to lớn. Nói không khoa trương chút nào, người tiến hóa trường học chính là vì nhân loại chuyển vận máu tươi mới địa phương, ắt sẽ tên Lưu Sử Xanh. Cho nên, Lưu Cảnh Hoán vui vẻ lĩnh mệnh, người tiến hóa trường học thành lập, ở trong căn cứ thành phố tung lên sóng to gió lớn. Rất nhiều người sống sót mừng đến chảy nước mắt, đối với Trương Dịch Phong cảm kích rơi nước mắt. Phàm là có đứa trẻ gia đình, tuổi tác đạt tới, hết thảy đem con đưa đi vào. Bởi vì là người tiến hóa trường học đứa trẻ, đến trước khi tốt nghiệp có thể miễn phí dẫn dùng 6 chi tiến hóa dịch. Đây là một loại hy vọng, có chút cha chú không thành được người tiến hóa. Chỉ hy vọng con cháu đời sau, có thể trở thành người tiến hóa. Quang Tông Diệu Tổ, bảo vệ gia viên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-nong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.